Chương 2581, lập tượng cho vương gia. Lão hòa thượng tiếp tục thảnh thơi chan canh vào cơm, hỏi, đồ nhi, chúng ta tính toán xem nên lập tượng Phật nào cho Bình Tây Vương. Lập Phật, điều này nghĩa là không chỉ đáp ứng vỏn vẹn với hắn một pho tượng Bình Tây Vương gia cưỡi tỳ hưu nữa, thay vào đó là muốn tìm cho Bình Tây Vương gia một cái thân phận, Phật chuyển thế, ở trong kinh điển Phật môn. Từ xưa tới nay, người ngoài đạo thường rất yêu thích những chuyện như vậy, đây là vinh dự cao nhất mà bọn họ có khả năng ban tặng. Nhưng trong mỗi vòng tròn, có người nịnh nọt thì đương nhiên cũng có người chính trực. Vì thế, người giấy ở bên bàn cơm lên tiếng mắng thẳng mặt, thật không biết xấu hổ. Hai thầy trò đều cùng phớt lờ đạo nhân hiện đã không còn khuôn mặt bằng da thường. Tiểu hòa thượng đề nghị, La Hán thì sao? Lão hòa thượng lắc đầu một cái, thấp. La Hán thường xuất hiện ở nhân gian với hình thức võ tướng, dùng lôi đình chi pháp thi triển kim cương nộ mục, gột rửa ô uế của thế gian, nhưng rõ ràng thân phận địa vị hiện tại của Bình Tây Vương đã vượt qua cấp bậc này từ lâu. Vậy Bồ Tát thì sao? Tiểu hòa thượng lại hỏi. Bồ Tát ngụ ý là giáo hóa người đời, giúp đỡ trật tự, thêm nữa là để hỗ trợ nhân gian, phụ tá quân vương. Lão hòa thượng lại lắc đầu nói, chỉ sợ vương gia không muốn làm Bồ Tát. Thực ra, lão hòa thượng rất muốn nói với đồ đệ của lão, lúc trước chính miệng ngươi nói muốn lập quốc giáo. Nhưng lão hòa thượng cũng biết, đồ nhi của ngày đó cũng không còn là đồ nhi của lão nữa. Vì vậy, nhìn có vẻ là sư phụ để cho đồ nhi nghĩ kế. Thực ra là sư phụ đang làm theo ý của đệ tử nhưng đệ tử không hề hay biết. Hắn sẽ không muốn đâu, người giấy nói, hắn là người bất kính quỷ thần, cũng không có hứng thú làm quỷ thần gì cả. Tin thì có, không tin thì không, câu này nói thì ai cũng nói được, nhưng làm thì không phải ai cũng làm được. Thế nhưng riêng hắn ta thì có thể. Các ngươi không nên uổng phí công sức, cẩn thận tự lấy đá đập chân mình. Tiểu hòa thượng gật đầu tán thành. Lão hòa thượng do dự, muốn kiên trì thêm chút nữa, thế nhưng lão vẫn ngầm thừa nhận tạm thời bác bỏ đề xuất này. Buổi chiều, mọi người trong vương phủ đi cầu nguyện ở Thái Sơn đã trở về, hiện giờ đang đi đến Hồ Lô Miếu. Hôm nay là trao cát của công chúa và thế tử điện hạ trong vương phủ, vậy nên không thể thiếu nghi thức trên, đương nhiên còn có một tầng ý nghĩa khác chính là vì hai vị sư phụ trong Hồ Lô Miếu đã ra tay giúp đỡ lúc đại nữ ra đời, phần ân tình này phải được đền đáp. Cẩm y vệ đã sớm thu xếp hiện trường sạch sẽ, hôm nay Hồ Lô Miếu không mở cho người ngoài vào nhưng vẫn có rất nhiều bách tính cúi đầu quỳ lạy ở ngoài miếu, xem ra trong mắt của mọi người, nếu có vương gia vào miếu thì Phật này cũng linh thiêng hơn rất nhiều. Trịnh Phàm bước vào miếu liền ngáp một cái, cả đời hắn có tật xấu là vừa bước vào miếu liền mệt đến trả trời. Ở phía sau, Trịnh Lâm được Phúc Vương Phi ôm vào trong ngực cũng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, hai cha con một trước một sau. Động tác biểu cảm đều y hệt nhau. Khi Phúc Vương Phi lần đầu ông lấy Thế tử Điện Hạ, trong lòng còn nghĩ liệu đây có phải là đang thăm dò mình không? Bây giờ nàng đã chắc chắn một chút, nàng ta thật sự để cho nàng mang hài tử theo. Nàng không hề cảm thấy bất mãn gì cả, mà còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nói thẳng ra thì sống trong gia đình giàu có, nuôi nấng hài tử là thiên chức của đích mẫu, ngay cả ở trong thiên gia. Những hài tử do các phi tần khác sinh cũng thường được đưa đến chỗ hoàng hậu nuôi nấng, đương nhiên không cần các nàng đích thân đưa tới, những việc như thế đều có các ma ma lo liệu hết thảy. Nhưng từ nhỏ đứa bé đã lớn lên bên cạnh ai thì ngày sau tự nhiên cũng sẽ thân thiết với người đó. Có điều Phúc Vương Phi vẫn rất khâm phục đại khí này của Vương Phi, cho dù chỉ mới vào hậu cung Vương Phủ một ngày nàng cũng có thể nhìn ra, người đứng đầu thật sự của hậu cung Vương Phủ chính là vị phong tứ nương này. Ngay cả Hùng Lệ Thiến xuất thân đại sở hoàng tộc, đứng ở trước mặt nàng cũng chỉ là một muội muội. Thực ra, sự tình vốn không phức tạp như thế, chương 2582, lập tượng cho vương gia. Lão hòa thượng tiếp tục thảnh thơi chan canh vào cơm, hỏi, đồ nhi, chúng ta tính toán xem nên lập tượng Phật nào cho Bình Tây Vương. Lập Phật, điều này nghĩa là không chỉ đáp ứng vỏn vẹn với hắn một pho tượng Bình Tây Vương gia cưỡi tỳ hưu nữa. Thay vào đó là muốn tìm cho Bình Tây Vương gia một cái thân phận, Phật chuyển thế, ở trong kinh điển Phật môn. Từ xưa tới nay, người ngoài đạo thường rất yêu thích những chuyện như vậy, đây là vinh dự cao nhất mà bọn họ có khả năng ban tặng. Nhưng trong mỗi vòng tròn, có người nịnh nọt thì đương nhiên cũng có người chính trực, vì thế, người giấy ở bên bàn cơm lên tiếng mắng thẳng mặt, thật không biết xấu hổ. Hai thầy trò đều cùng phớt lờ đạo nhân hiện đã không còn khuôn mặt bằng da thường. Tiểu hòa thượng đề nghị. La Hán thì sao? Lão hòa thượng lắc đầu một cái, thấp. La Hán thường xuất hiện ở nhân gian với hình thức võ tướng,

đứa nhỏ này lông mày còn chưa mọc hết nhưng cũng có thể nhìn ra nó đang cau mày lại. Một cái nhìn rất khinh thường. Dường như loại lễ bái này, đối với nó, là một loại chống cự, là một loại dằn vặt. Phúc Vương Phi chỉ nghĩ đó có thể là do hài tử không chịu được khí tức hương hỏa trong miếu, nên cũng không nghĩ quá sâu xa. Khi đi qua La Hán Điện, trên đường có một chỗ người ta chất người giấy thành đống. Hồ Lô Miếu cũng có lo liệu chuyện người giấy nhưng không nhiều, bởi vì hai thầy trò và những người khác trong miếu đều bận đủ thứ việc, mà tiệm quan tài trong Phụng Tân Thành là chỗ cung cấp dịch vụ mai táng, cần cái gì cũng có. Cũng tương tự như niệm kinh, bất cứ ai giải quyết công việc lặt vặt đều đến Hồ Lô Miếu, dùng tiền nhang đèn đổi lấy một người giấy về làm đại diện, bởi vậy nên chuyện đó cũng không có gì lớn. Vốn dĩ Thế tử Điện Hạ có vẻ không vui, lúc này chợt có hứng thú, hiếm khi thấy hắn chủ động nở nụ cười, khua tay múa chân chồm ra phía ngoài, cũng may là có Phúc Vương Phi ôm lấy. Nhất cử nhất động của đệ đệ ở bên này cũng thu hút đại nữ mà Hùng Lệ Thiến đang ôm trong ngực, đại nữ nhìn về phía đống người giấy bên kia, có hơi nghi hoặc một chút, giây lát, đại nữ cũng trở nên hưng phấn. Ở trong mắt người lớn, hai hài tử nhìn thấy người giấy là lạ nên vui, nhưng lại khó tránh có hơi suối quẩy. Trong thế giới của người trưởng thành, những vật như người giấy đều gợi liên tưởng đến những chuyện không hay, nhưng kỳ thật người lớn không biết được rốt cuộc hai linh đồng này thật sự nhìn thấy cái gì. Đi thôi, vào bên trong xin bài vị đi. Hùng Lệ Thiến dặn dò nói. Vâng. Phúc Vương Phi đáp lại. Mỗi thành viên trong gia đình ở Vương Phủ đều có một bài vị trường sinh thuộc về mình, thậm chí Thiên Thiên cũng có. Khi đoàn người tiếp tục bước vào trong, dường như có cơn gió thổi tới. Một người giấy khẽ lay động một chút, mà Trình Lâm được Phúc Vương Phi ôm đi vào, đầu gối lên vai của Phúc Vương Phi, ánh mắt vẫn cứ nhìn đống người giấy ở sau lưng. Bản năng hắn dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của nữ nhân này, đi xé nát thứ đồ vật đang ôm địch ý ở đằng kia, nhưng một khắc tiếp theo, nốt ruồi sau ngay mi tâm viên của hắn lại khẽ sáng lên, khí lực vừa nổi lên của hài tử liền biến mất trong phút chốc. Chương 2584, Gia Gia đây là do phong ấn phát huy tác dụng. Hai tử có chút mệt mỏi ngã người ra sau, không còn nhìn người giấy nữa. Đoàn người Vương Phủ cũng không trì hoãn ở trong Hồ Lô Miếu quá lâu, lão hòa thượng cũng nói không có nói những thứ đại loại như bần tăng đêm xem thiên tượng được Phật tổ điểm hóa mới biết vương gia thật ra là do chân thân của vị Phật nào đó chuyển thế, vậy nên sau khi kết thúc lễ bái, đoàn người Vương Phủ nhanh chóng sắp xếp lên đường hồi phủ, nhưng nghi thức trảo cát vẫn chưa tới, mà dựa theo quy trình bình thường thì sau khi bái xong thần Phật sẽ đến bái tổ tiên. Từ lâu rồi, trong mấy lời khoác lác của Trịnh Phạm nói với Hứa Bàn Bàn, hắn xuất thân là gia đình của Trấn Bắc Hầu Phủ, tổ phụ là Trịnh Chi Long, cha là Trịnh Thành Công, sau đó Hứa Bàn Bàn đã điều tra, trong số các gia đình của Hầu Phủ không hề có hai người này, đương nhiên, vào thời điểm đó hắn nương theo Trịnh Phạm cuộc khởi, Bình Tây Vương đã từ từ trở thành đại danh từ bá tính thượng vị, hắn giống như Chu Trùng Bác ở một không thời gian khác, xuất thân thấp hèn đã không còn là sử đen nữa mà là quan vinh sử. Nhưng vương gia không phải không có đời trước. Ở dưới lòng đất Vương Phủ có một vị đã trở thành trưởng bối từ rất lâu, lặng lẽ dùng phương thức kết hợp tại Thiên Chi Linh và tại Địa Chi Linh để phù hộ toàn gia Trịnh Phàm. Có điều hắn không cần ai giống trống khua chiêng về sự hy sinh của mình. Bên trong hành lang mật thất dưới lòng đất, Trịnh Phàm là người đầu tiên đi vào, tự mình thắp hương, dâng lên cống phẩm, chiếc quan tài kia yên tĩnh nằm ở đó. Cho dù bây giờ hắn đã có 10 vạn đại quân ở bên người, cho dù hắn đã có kiếm thánh bên cạnh, thế nhưng Trịnh Phàm vẫn chưa bao giờ quên rằng người nằm trong quan tài đã quan tâm che chở cho hắn lúc hắn còn nhỏ yếu, gặp nguy nan khi vừa mới đến thế giới này. Lần này, tứ nương không đi Hồ Lô Miếu cũng tới rồi. Các ma vương không bao giờ thừa nhận mình bối có phận thấp, nhưng làm thê tử của Trịnh Phàm, lúc này nàng phải biểu hiện đúng cấp bậc lễ nghi. Đây là lần đầu tiên Phúc Vương Phi tới nơi này, lặng lẽ ôm hài tử, im lặng không lên tiếng. Cháu trai cháu gái ngươi đã đến đây gặp ngươi rồi, sau này chờ bọn chúng biết đi sẽ để chúng xuống đây tìm ngươi chơi. Đây là cách mà Thiên Thiên trưởng thành, hiện giờ có thể bắt chước lại ở đây, suy cho cùng thì nhi tử và nữ nhi của hắn đều là linh đồng, không cần lo sẽ bị trùng sát. Đặt lên đây đi. Trịnh Phạm nói, Hùng Lệ Thiến mỉm cười, chủ động tiến lên, đặt đại nữ ở trên nắp quan tài, từ lúc nàng mới vừa vào vương phủ thì đã bái lại vị cha chồng này của mình. Đại sở hoàng tộc có lịch sử ngự thú, đương nhiên cũng sẽ thân cận với sự tồn tại của thần bảo hộ gia tộc. Ban đầu Phúc Vương Phi có hơi sững sờ, thấy thế thì do dự một chút nhưng vẫn đặt Trịnh Lâm ở trên nắp quan tài. Đại nữ rất hiếu kỳ về chỗ ngồi hiện tại của mình, và nó lại kích thích bản băng của nàng một lần nữa. Nàng dùng tay nhỏ vỗ vỗ nắp quan tài, chủ động nở nụ cười với bên dưới. Mà lúc này, một màn khiến Phúc Vương phi tê cả da đầu xuất hiện, bên trong nắp quan tài bỗng nhiên truyền ra âm thanh ma sát, sàn sạc, như tiếng móng tay cào vào thành quan tài. Phúc Vương phi nhìn những người xung quanh, thấy ai ai cũng đều rất bình tĩnh nên cũng chỉ có thể ép chính mình phải bình tĩnh theo. Trịnh Lâm thì lại rất hiền lành, an vị ở chỗ ấy, con mắt mở to nhưng bất động. Cảnh này khiến cho phụ thân hắn không cách nào nhịn được, nhấc nhi tử lên, hắn giơ bàn tay tát vào cái mông của nhi tử. Trịnh Lâm bị đánh, quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, ánh mắt có chút trầm xuống. Cái cảm giác này giống như ngươi đang dạy một con chó con cách bảo vệ thức ăn, nó rất đáng yêu, nhưng có lúc ngươi có thể cảm nhận được sự giận dữ của nó. À, Trịnh Phàm thấy thế, lại tiếp tục đánh thêm một cái. Nhưng có lẽ vì phụ thân tét mông không thể bằng mẫu thân cầm châm, dù sao thì ngũ phẩm cao thủ tuyệt thế Bình Tây Vương gia cũng không thể nào ra tay đánh chết con của mình. Vì vậy Trịnh Lâm vẫn không hề bị lay động. Chương 2585, ước ao mà lúc này, trong quan tài hình như cũng phản ứng lại, âm thanh ma sát trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, dường như đang khuyên can Trịnh Phàm không cần làm như vậy. Tứ nương ở bên cạnh lặng lẽ móc ra cây châm, chuẩn bị tiến lên. Sâu trong lòng đất, trong tòa lao tù kia, một con mắt của nam tử giáp đen chậm rãi hé ra một cái khe, kể từ lần cuối Tiết Tam dùng máu tươi tưới hắn, đổi lại hắn ra tay khiến đạo nhân kia phát bạo, hoạt tính của hắn tựa hồ được khôi phục một chút, chí ít cũng không còn rơi vào tĩnh mịch vĩnh hằng giống như trước, hiện tại thỉnh thoảng có thể tình cờ mà tự chủ phản ứng lại một chút. Nam nhân giáp đen dường như có thể cảm nhận được những cảnh diễn ra ở phía trên, môi khẽ nhếch, mang theo thái độ khinh bỉ, nói không ra tiếng, phế vật. Hai chữ phế vật đương nhiên là nói với vị Bình Tây Vương gia kia. Bởi vì những người khác ở bên người hắn đều có khí tức khác thường, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần đi xuống đây, chỉ có người đứng ở giữa vẫn mãi là một võ phu ngũ phẩm, chút tu vi ấy ở trong mắt của nam nhân mặc giáp chẳng khác gì rác rưởi. Nhưng mà, ngay lúc này, Trịnh Lâm đang bị Trịnh Phàm nhấc lên đánh đòn cho hả giận, đột nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ dương nanh múa vuốt rồi bắt đầu kêu to, a a a. Tiếng kêu của tiểu hài tử đương nhiên vẫn còn mang theo sự non nớt, vậy nên người ngoài nhìn thấy cảnh này thành tình huống hài tử bị cha đánh cho gào khóc, nhưng vào lúc này phụ thân của hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của nhi tử mình là lửa giận cùng cuồn loạn, như giả thú bị đụng trúng vẫy ngược, nghiến răng nghiến lợi đối diện với kẻ thù. Không phải với phụ thân đang đánh hắn, mà là với nơi xa xa, cánh cửa đá kia. Trịnh Lâm vẫn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi với cánh cửa đá, dù dáng vẻ giận dữ rất chân thật nhưng vẫn còn non nớt và đáng yêu. Tuy nhiên, Trịnh Phàm thân là phụ thân vẫn có thể hiểu rõ ý của con trai mình. Giữa phụ tử thân sinh có một sợi dây vô hình, cho dù hài tử không biết nói chuyện nhưng dường như phụ thân có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Tương tự, không chỉ có Trịnh Phàm mới có thể nhận ra biểu hiện này của Trịnh Lâm. Cuối cùng, khi tế tổ kết thúc, Trịnh Phàm dẫn nhóm vương phi ông hài tử rời đi. Phiền lực, A Minh và Tiết Tam đi ở sau cùng, Tam gia nhỏ giọng thầm thì, trước đây chủ thượng dựa vào chúng ta, sau đó tìm một người cha nuôi để dựa dẫm, rồi lại tìm thêm một anh nuôi, ta thấy chờ sau này bọn nhỏ lớn rồi, chủ thượng có thể tiếp tục dựa vào hài tử. Sống trên đời này có thể dựa dẫm vào người khác như vậy, ôi! Thật khiến người ta ước ao. Đây không phải ở châm chọc, cũng không phải trêu chọc, mà là xuất phát từ lòng thành tâm. Vận số này, mệnh cách này, thực sự là nghịch thiên, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ đây chính là chỗ lợi hại nhất của chủ thượng. Theo như lời đạo sĩ, Bạo Điểu, từng nói lúc trước, chủ thượng là vô căn chi nhân, là thiên địa bất dung, khi còn nhỏ yếu ớt rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn mà chết yểu, cũng may chủ thượng có thể tựa vào núi lớn. Bằng không nếu chỉ dựa vào bản thân ma vương, mấy năm nay có thể đã chống đỡ không nổi, cái này gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, gặp chiêu phá chiêu. Phiền lực gật gù nói, công chủ có mệnh tốt. Đúng, cái chuyện mệnh tốt này thật sự không thể học được. Tam gia uốn éo cần cổ, lặng lẽ lấy một con dao từ trong ngực mình ra rồi hỏi, ngươi nói xem khi cầu phúc con nuôi của ta có khả năng chọn con dao này hay không, trảo cát cũng chỉ là một nghi thức, một loại quy trình. Mang theo một ngụ ý tốt đẹp nào đó, nhưng với Trịnh Lâm mà nói, chuyện này có thể không đơn giản chỉ như vậy. Khi hắn vừa chào đời không chỉ là một thế tử điện hạ mà còn có rất nhiều ma vương thúc thúc đã ngóng trông từ lâu, cho dù là tham vọng hay là hoài bão trong tương lai, vẫn đều là ham muốn hứng thú trong quá trình hắn trưởng thành, không thể nói là đã được an bài xong, nhưng ít ra cũng đã đến giai đoạn cao trào. Chương 2586, lúng túng tại sao không phải là dược sư? A Minh hỏi. Hình tượng của người luôn rất hợp với một cái lu lớn nổi bọt xanh ở bên trong, quả thực là như vậy. Bởi vậy nên ta đã bôi vài loại độc dược lên trên lưỡi dao, Tam gia nói xong thì đặt lưỡi dao ở trên môi mình rồi liếm liếm, độc này nếu không dính vào vết thương truyền vào máu thì không sao cả. Ngươi chuẩn bị gì vậy? Tiết Tam hỏi A Minh, là rượu ngon hay là máu người? Rượu. A Minh đáp lại. Vậy thì ngươi biết điều đó. Tam gia bình luận, A Minh liếc Tiết Tam một cái rồi nói. Ta không tin chủ thượng và tứ nương sẽ đồng ý để ta đặt máu người ở trên mặt đài, ta cũng không tin con dao tẩm độc này của ngươi có thể mang lên được. Tam gia nhanh chóng tỉnh ngộ, mẹ kiếp, ta lỗ mãn rồi. A Lực, ngươi chuẩn bị cái gì? A Minh hỏi. Không chuẩn bị gì cả. Phiền Lực nói. Thật sao? Thật. Tại sao? Phiền Lực gãi gãi đầu rồi nói, vì đã muộn rồi, đêm nay. Bình Tây Vương phủ giăng đèn kết hoa, sáng trưng như ban ngày. Vương phủ vốn luôn ưa thích yên tĩnh, thực sự rất hiếm thấy có dịp náo nhiệt phô trương như vậy. Dưới sự cai trị của Vương phủ, ngoại trừ Công Tôn Chí và Cung Vọng mới đi nhậm chức ở ngoài Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, các tướng lãnh cao cấp còn lại hầu như đều tập kết tại Phụng Tân Thành để báo cáo công tác không thiếu một ai. Dám làm như vậy cũng vì có tự tin. Nếu Tuyết Hải Quan không bị phá, Tuyết Nguyên vẫn sẽ không sao cả. Chừng nào vẫn còn Trấn Nam Quan Phạm Thành thì Sở Quốc sẽ không thể làm nên tích sự gì, phía Tây, trừ khi Cơ Lão Lục bị Hạ Thuật giáng đầu ba lần liên tiếp, chán ngán một vò mỡ heo, nếu không thì Lão nhất định sẽ không ra tay tước phiên vào lúc này. Nói khó nghe một chút, nếu thật sự Lão có muốn dở thủ đoạn đi nữa, dựa vào mạng lưới lẫn ân tình mà người mù và tứ nương đã xây dựng từ lâu, Lão tuyệt đối không thể giấu nổi bên này. Do đó Bình Tây Vương phủ mới có thể bày ra một tiết mục tập hợp các hảo hán khắp nơi tụ về nghĩa sảnh. Tất nhiên, đây cũng là kết cục an nhàn của hai năm Nam Chinh Bắc chiến khi trước, tiệc tối bắt đầu, các võ tướng ngồi cùng một chỗ, các quan văn dưới vương phủ cũng ngồi cùng một chỗ, mạnh ai nấy ăn uống no say, nước sông không phạm nước giếng. Lúc này đã xuất hiện hệ thống phân chế văn võ, bản thân Bình Tây Vương dựa vào quân chính một tay thâu tóm gia tộc. Nhưng sau đó vương phủ lại dùng chế độ tiêu hộ làm chủ đạo và sử dụng các chế độ khác để bổ sung thêm, có thể nói việc này đã làm suy yếu quyền lực cai trị của các đại tướng trong chính quyền địa phương rất nhiều. Tóm lại, con đường hắn đã đi qua, đi xong hắn sẽ chặn đường, không chừa đường cho người đi sau. Các tướng lĩnh đương nhiên là không dám thù hận vương gia của mình, chỉ có thể thù hằn với đám quan văn này, nhưng lão đại của quan văn vương phủ lại là Bắc Tiên Sinh, đám võ phu cũng không dám quá lỗ mãng. Mọi người liền mặt sát nhau. Khi đích thân vương gia bước ra tham dự, lúc này người hai phe mới chủ động tụ tập lại hoan nghênh. Ngồi xuống đi, ngồi cả đi, vương gia cho mọi người ngồi xuống, sau đó cầm một chén rượu kính mỗi bàn một lần, trên bàn ai cũng uống một hơi cạn sạch, mà hắn chỉ chạm môi một chút. Nhưng không ai dám bất mãn, cũng không ai đến mời rượu, đợi sau khi kính rượu hết một vòng, Trần Đạo Lạc lấy từng quyển sách ra, không phải thánh chỉ nhưng cũng có màu vàng. Rồi bắt đầu hồi tưởng lại những thành tựu mọi người đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển Tấn Đông dưới sự lãnh đạo của Bình Tây Vương Phủ trong một năm qua, đây hầu hết đều là phương diện cai trị địa phương thuộc phạm trù của quan văn, sau đó là đến phong thưởng. Vương Phủ sẽ tăng thêm phúc lợi đãi ngộ, xét về chức vụ thì Vương Phủ có quyền quyết định vận mệnh của đám quan địa phương, nhưng phải trải qua quy trình vòng đến Yến Kinh để đóng một con dấu. Sau đó, giống như Trần Đạo Lạc, Hà Xuân Lai cũng lấy quyển sách ra bắt đầu hồi tưởng lại thành tựu trên lĩnh vực quân sự suốt một năm qua. Lấy phương diện này ra so sánh quả thật có hơi lúng túng, đại thắng huy hoàng nhất trong năm qua cũng không phải do binh mã chủ lực Tấn Đông đánh. Chương 2587, chúng ta sẽ có tất cả bởi vậy lúc thuật lại chiến công nghe có hơi thấp kém. Chẳng hạn như tấn công vào tộc giả nhân không chịu thuần phục, như vậy mà có thể gọi là đánh sao, quan quân chỉ cần ra hiệu vài cái. Những tên chó săn của bộ Hải Lan có thể tự mình lật tung cái bộ tộc kia lên, chẳng hạn như chống chọi với biên cảnh sở địa, như vậy mà cũng gọi là chống chọi sao? Mấy chục đồn kỵ ở chỗ đó cắn xé lẫn nhau, thứ duy nhất có thể đưa lên mặt bàn cũng chỉ có chiến tích Phạm Thành kia. Sau khi Cẩu Mạc Ly ổn định được cục diện ở Phạm Thành mấy ngày đầu, hắn bắt đầu chủ động xuất kích để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, tuy không có đánh trận quy mô lớn nhưng thường xuyên thắng liên tục mấy trận nhỏ. Năm đó, Giả Nhân Vương càn quét gần hết một nửa vùng Tấn Địa, bây giờ đang đứng trên vũ đài ở Phạm Thành kia sống đến mức vui vẻ thịnh vượng, nhưng tiếc là nhân gia vẫn còn đang ở Phạm Thành chưa trở về. So sánh với sự cải thiện tiến bộ về số liệu thực tế của các quan văn lúc nãy, các võ tướng càng nghe tổng kết càng cảm thấy trong lòng hậm hực. Chỉ có Kha Nham Đông Ca ngoại lệ được mời đến là đang nghiêm túc ăn uống, ngoài ra, ngay cả Kim Thuật Khả ngày thường trầm ổn lúc này cũng buông đũa xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Nhưng bản thân vương gia vẫn đang ngồi ở đằng kia nhìn mọi người, không ai dám oan ức cái gì. Hà Xuân Lai cũng bắt đầu phong thưởng cho quân đội, so với lượng lớn các quan văn được thăng quan tiến tước ở bên kia, võ tướng bên này có vẻ thua kém hơn rất nhiều, cơ bản là chủ yếu ban cho vàng bạc tiền hàng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Những võ tướng được gọi tên, từng người đứng dậy quỳ xuống lĩnh thưởng, nhưng cảm giác đều có chút buồn rầu. Tuy nhiên, cảnh buồn tẻ không kéo dài quá lâu, vương gia đứng dậy khỏi ghế, nói, có phải cảm thấy quá ít không? Trong lúc nhất thời, tất cả võ tướng lập tức giật cả mình, toàn bộ rời ghế quỳ xuống, cùng hô lên, Mạc tướng không dám. Mạc tướng không dám. Các võ tướng đều quỳ rạp xuống, các quan văn cũng dồn dập đứng dậy ở một bên, nhưng ngược lại không hề quỳ xuống. Vương gia bước đi chậm rãi, cuộc hội yến vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, giờ khắc này chỉ còn mỗi âm thanh đế dậy của vương gia ma sát trên nền gạch. Đúng ra lúc này cô phải nói một ít lời nâng cao sĩ khí, động viên các ngươi thật tốt, mọi người cùng nhau sục sôi ý chí chiến đấu, ăn cho xong bữa cơm này. Sau đó lại cùng đến xem nhi tử của cô Trảo Cát. Nhưng cô lại không có chút hứng thú nào, lúc này, Kha Nham Đông Ca mở miệng nói, vương gia, chúng thần có tội. Hết thảy tướng lĩnh ở xung quanh cũng lập tức hô lên cùng lúc, chúng thần có tội. Không, các ngươi không có tội, không hề có tội. Là tự trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Ngày hôm trước, cô đi trên núi Cầu Phúc. Trong lúc chúc rượu ở trên núi, cô nghĩ đến những huynh đệ đã sát cánh bên cô và chiến đấu vì cô. Cũng may cho các huynh đệ tử trận ở Tấn Địa, chúng ta có thể giúp bọn họ thu nhặt hài cốt. Nhưng các huynh đệ tử trận ở Sở Địa, tử trận ở Càn Địa thì phải làm sao đây? Chúng ta có thể đứng ở đây phong thưởng, có thể ở đây uống rượu, còn bọn họ ở đâu? Phải chăng hài cốt của bọn họ đã bị chó hoang kền kền ăn sạch sẽ từ lâu rồi không? Bọn họ không có huyết thực cung phụng, liệu có thấy đói không? Có khi nào bị lạnh không? So với bọn họ, cô, và các ngươi, có phải quá hạnh phúc rồi không? Các tướng lĩnh đều quỳ rạp ở đó, không một ai lên tiếng. Ngày tháng trôi qua càng ngày càng tốt, cục diện Tấn Đông chúng ta mỗi năm sẽ càng tiến thêm một bước dài. Chúng ta sẽ có binh cường mã tráng, chúng ta sẽ có lương thảo dồi dào. Chúng ta sẽ có lao động đông đúc, sẽ có, nhất định sẽ có. Cô không muốn cho các ngươi đi thu nhặt hài cốt các đồng đội tử trận ở dị quốc mang về đây, cô muốn bọn họ có thể yên giấc, để họ trở thành nhà của riêng chúng ta, để những huynh đệ lang bạc ở bên ngoài còn có nhà để ngủ. Chương 2588, khác biệt, vì vậy, cô rất tức giận, các ngươi, từng người bày cái mặt thối ra đây, mẹ kiếp, đến cùng là muốn cho ai xem, vương gia nổi giận, tiếng gầm giận dữ vang lên. Có thể nhìn thấy các tướng lĩnh rõ ràng đều đang run lẩy bẩy. Đây không phải giả vờ, bản thân Bình Tây Vương ngày thường không quản những chuyện vụn vặt, vậy nên quan văn cũng không quen với dáng vẻ như vậy của hắn, tất cả các quan văn đều kinh hãi. Nhưng trong ở quân ngũ, ai có mắt đều thấy được uy danh của vương gia, trước đây những người này đều theo chân vương gia đi chinh chiến chém giết, bọn họ là kính nể Bình Tây Vương từ trong xương tủy. Nếu thấy oan ức, hiện tại cô cho phép ngươi cởi giáp về quê. Nếu thấy ở đây kéo chân ngươi, cô có thể bảo đảm ngươi đi Yến Quốc vẫn giữ chức quan y hệt. Nếu cảm thấy cô bên trọng bên khinh, cứ nói ra, cô tự mình phong thưởng bù đắp cho ngươi. Sau đó, cút được bao xa thì cút cho cô. Các ngươi sợ sau này không có trận để đánh sao, sợ trong tương lai không có công để lập sao. Càng sợ chưa diệt, rất nhiều tiểu quốc vẫn không chịu thuần phục, công lao rõ ràng đang ở ngay đó. Chỉ chờ có 2-3 năm, đã chờ hết nổi rồi sao? Còn cần bản vương ở đây ngày này giảng cho các ngươi nghe những đạo lý này, chỉ có bấy nhiêu đạo lý mà cũng không hiểu, đầu óc này, không xứng làm thủ hạ dưới trướng của bản vương sợ có một ngày sẽ bị lũ óc heo các ngươi hại chết. Vương gia tức giận lên tiếng dạy dỗ một mình, quan văn quan võ ở đây tính gộp lại cũng gần 200 người, tất cả đều yên lặng. Bản vương nói rồi, không muốn các ngươi trưng bản mặt đưa đám đó cho bản vương xem, tất cả các võ tướng quỳ rạp dưới đất có hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức cố gắng vặn vẹo vẻ mặt của mình, bọn họ không hiểu vẻ mặt đưa đám nghĩa là cái gì, bởi vậy nên trông rất quái dị. Cười đi. Ha ha, ha ha, bản vương không nghe thấy. Ha ha ha, ha ha ha, cười to một chút. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tất cả các tướng lĩnh đều cười rộ lên, cùng lúc đó vương gia cũng nở nụ cười theo. Sau đó, ánh mắt của vương gia quét sang các quan văn ở phía bên kia. Trong phút chốc, các quan văn bị ánh mắt kia liếc nhìn lập tức lạnh cả sống lưng, sau đó cũng không biết là ai bắt đầu trước, hoặc nói là những ai có sức chịu đựng kém nhất trực tiếp quỳ xuống, tất cả những người khác cũng đồng thời quỳ theo. Ha ha! Ha ha ha ha! Rất nhanh, tiếng cười vang vọng khắp trong vương phủ rộng lớn. Cách đó không xa, các thành viên trong gia đình vương phủ đơn độc trên bàn tiệc. Thiên Thiên và Cơ Truyền Nghiệp đứng ở hàng rào quan sát tình hình ở bên kia. Phụ hoàng ta chưa bao giờ khiến thần tử của ông ấy như vậy. Cơ Truyền Nghiệp nói, uy quyền của hoàng đế, phụ hoàng hắn không thiếu, hoàng gia gia đã chiếu cố cho phụ hoàng, nhưng các thần tử của phụ hoàng không thể ở trước mặt của phụ hoàng, cung thuận như vậy được. Cung thuận đến mức muốn bọn họ cười, bọn họ đều lập tức cười rộ lên. Cơ Truyền Nghiệp chợt nhớ đế trước đây lúc ở trong cung, các sư phó giảng dạy một ít đạo lý trong sách, tỉ như, quân coi thần như kẻ thù, thần cũng coi quân là kẻ thù. Nhưng Cơ Truyền Nghiệp lại thấy tình cảnh ở trước mắt rõ ràng không phải như vậy. Phụ thân hắn nói một tiếng những người kia đã quỳ xuống, phụ thân cười nhạo bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không hận phụ thân, không cảm thấy phụ thân làm nhục bọn họ sao? Mặc dù Cơ Truyền Nghiệp không đích thân đi hỏi những người đang cười về vấn đề này, nhưng thái tử nghĩ đáp án hẳn là như vậy rồi. Những người này không cần mặt mũi như các thần tử của phụ hoàng sao? Thiên Thiên mím môi, hắn rất muốn giải thích cho đệ đệ cái này. Nhưng Thiên Thiên phát hiện mình không thể giải thích được. Lúc này, người mù đi ở sau hai người bọn họ, mở miệng nói, hoàng đế bệ hạ kế thừa đội ngũ nòng cốt của tiên hoàng, thậm chí còn có một số người trong đội ngũ là có quan hệ tổ tiên từ rất xa xưa. Mà vương gia, lại hoàn toàn tự mình chọn ra những người đi theo. Chương 2589, lớn vậy mới thích, một bên là trưởng quỹ tiếp nhận vị trí, một bên là lão đại gây dựng sự nghiệp, không giống nhau. Về cơ bản, hầu hết các vương triều do quân chủ tự khai quốc đều không giảng giải nhiều về quy củ. Có thể nói là độc chiếm quyền lực, tự ý nhào nặng mọi thứ bên dưới, mà sau khi truyền ngôi qua mấy đời, các hoàng đế liền bắt đầu nói về quy củ, các thần tử cũng bắt đầu hô to trí quân nhiêu thuấn. Không phải ai cũng phát triển thành quý tộc trong vài thế hệ, mà bản chất là do sự co cụm và suy sụp của hoàng quyền gây ra. Cơ Truyền Nghiệp đăm chiêu gật gù, lập tức cúi đầu với người mù. Người mù cũng không thấy nói những chuyện này với thái tử có gì phạm vào kỵ húy, những cảnh kỵ húy hơn, thái tử cũng đã nhìn thấy ở Tấn Đông nhiều rồi. Bên cạnh đó, có một số việc mà cả Tấn Đông, triều đình và hoàng đế thực ra đều ngầm hiểu với nhau, tiệc rượu vẫn tiếp tục diễn ra, sảnh đường ở hậu trạch cũng đã sớm bố trí kỹ càng. Ở chính giữa sảnh đường là một chiếc bàn tròn lớn phủ vải đỏ, bên trên tấm vải đỏ có một cái giống như lồng hấp được che lại. Bên trong là những đồ vật cần dùng cho trảo cát đã được bố trí kỹ từ trước, gồm có sách, con dấu, thước kẻ. Nhưng dù sao trảo cát cũng là một chuyện đại sự, vì vậy, một số người tỉ mỉ sẽ đến đây xem thử, kiểm tra một chút. Tam gia đi tới, hắn đặt vào trong đó một đóa sen ba màu đã bị rút độc. Kha kha, món đồ này màu sắc rực rỡ, hài tử sẽ yêu thích. Lúc Tam gia rời đi, nhìn thấy A Minh đi tới. Hai người trầm mặt nhìn nhau gật đầu. Né ra. A Minh đặt một chén kê vĩ tửu mà hắn tự pha vào đó, màu sắc diễm lệ. Tới lúc A Minh đi ra thì đụng mặt Lương Trình đang bước vào, A Minh lập tức hỏi, không phải ngươi đang quỳ ở phía trước cười to sao? Cười xong thì tiệc rượu cũng sắp kết thúc, nếu không đến nữa thì đã muộn rồi. Lương Trình nói. A Minh chú ý tới đồ vật Lương Trình đang cầm trong tay, Lương Trình cũng không né tránh, hắn đang cầm một bộ giáp trụ hình người. Đồ này không hẳn là để cho trẻ con mặc, trông giống như một món đồ chơi hơn. Đây là cái gì? Búp bê bằng tinh thiết, ta đã tranh thủ làm nó lúc ở trong quân, coi như làm cho hài tử một món đồ chơi. Lương Trình nói. Giả tạo. Lương Trình lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục đấu võ mồm với A Minh, sau khi bước vào thì mở, lồng hấp, ra thả đồ của mình vào. Tới lúc Lương Trình đi ra lại đụng mặt Phiền Lực. Hả? Không phải bọn họ nói ngươi không thả đồ sao? Lương Trình hỏi. Phiền Lực cười ngây ngô hai tiếng, lấy ra một khối bánh nang lớn từ sau lưng. Lớn như vậy, bộ quỷ chết đói đầu thai hay gì? Phiền Lực gãi đầu một cái, nói, lớn thì hài tử mới có thể yêu thích. Được rồi. Lương Trình cũng không trì hoãn, trực tiếp rời đi. Người cần cho đồ thì đều cho vào hết, cũng coi như là cạnh tranh công bằng. Nhưng lúc Phiền Lực đi tới bên cạnh, lồng hấp, hắn bẻ cái bánh nan cao bằng nửa người trong tay mình, lấy ra từ bên trong một thanh kiếm màu sắc cực kỳ trong suốt, để vào trong đó, còn cái bánh nan thì Phiền Lực vừa gặm vừa đi ra ngoài. Ở một góc sân khác, một bóng hình xinh đẹp nhảy xuống từ hàng rào, nhảy lên vai của Phiền Lực. Phiền Lực đưa tay ra đón lấy, vỗ một cái trên mông của nữ hài rất quen mượn lực ngồi trên bả vai của hắn. Đồng thời, hai tay cũng rất quen thuộc ôm lấy cổ của Phiền Lực, mũi chân nhẹ đạp trên ngực Phiền Lực, hỏi, lén đến rồi. Từng. Bỏ vào rồi, từng. Vậy thì tốt, ai nha, có điều ta không hiểu lắm, tại sao sư phụ ta không tự mình đến? Phải chăng là vì Bách Lý Kiếm do chính sư phụ ký gửi ở vương phủ nên người ngại phải tự mình quay về lần nữa? Phiền Lực lắc đầu một cái, nói, hắn muốn mặc. Trong sân nhỏ sát vách vương phủ. Kiếm Thánh đứng ở góc tường, con vịt chậm chạp không muốn trở về tổ, đứng ở dưới chân của Kiếm Thánh. Kiếm Tỳ là đệ tử Kiếm Thánh, chuyện này không cần phải nghi ngờ, nhưng sư phụ đầu tiên của Kiếm Tỳ là vị Viên Chấn Hưng kia. Kiếm Thánh đồng ý truyền thụ mọi thứ cho Kiếm Tỳ, có thể ở trong lòng của Kiếm Tỳ, sư phụ thứ nhất vĩnh viễn là Càn Quốc đệ nhị kiếm. Chương 2590, Kiếm Thánh thở dài, người luyện kiếm luôn có một loại truy cầu hà khắc đối với sự hoàn mỹ. Vì vậy lúc trước Kiếm Thánh muốn thu Thiên Thiên làm đồ đệ, thân thể của Linh Đồng học cái gì cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng Thiên Thiên đã từ chối. Từ chối thì coi như từ chối đi, Kiếm Thánh cũng đã sớm nhận thấy. Chỉ có thể nói là có chút tiếc nuối, dù sao thì thân thể Linh Đồng cũng rất khó tìm, bên cạnh mình còn có một kiếm tỳ có thể kế thừa y bác, cũng nên hài lòng rồi. Sau đó Bình Tây Vương gia đã từng bị mình lấy nữ nhi ra trêu chọc kia. Đã chân chính làm được cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bây giờ không chỉ có thêm một trai một gái mà tất cả đều là Linh Đồng, Hỏa Phượng Linh Thể cho dù ở chỗ của đại sở hoàng tộc cũng đủ khiến hoàng gia vui mừng phát rồ, nam hài nhỏ hơn một chút kia nhìn có vẻ như không phải Linh Thể, nhưng phong ấn đó có thể giấu được người khác, sao có thể giấu được Kiếm Thánh. Hai tử vừa sinh ra đã được phong ấn, rốt cuộc là yêu nghiệt đến mức nào, Kiếm Thánh không khỏi nhìn vào sân, Lưu Đại Hổ đang luyện đao. Tiểu nhi tử ngồi ở trong củi, nghịch một cái đao gỗ, ca ca luyện ở đó, hắn cũng ngồi đó múa theo. Trong đống đồ chơi trong củi tổng cộng có 7 thanh kiếm gỗ nhỏ, chỉ có duy nhất một thanh đao gỗ. Kiếm Thánh đi tới, đưa tay ôm lấy nhi tử rất thân thiết với phụ thân, chủ động giang hai tay ra đón cái ôm của phụ thân. Kiếm Thánh thu lại thanh đao gỗ kia, mặt không chút biến sắc, sau khi ôm hài tử, Kiếm Thánh thả đứa nhỏ trở lại củi. Nhi tử ngồi ở trong đó. Nhìn 7 thanh kiếm gỗ nhỏ đủ loại kiểu dáng tạo hình rất tinh mỹ ở trước mặt, vẻ mặt hắn băn khoăn một cái, rồi lại băn khoăn thêm cái nữa, cuối cùng, khóe mắt nhi tử giật giật, ô ô ô ô, hắn khóc nấc lên. Kiếm Thánh chỉ đành trả đao gỗ nhỏ trở về, nhi tử lập tức ngừng khóc, nắm lấy đao gỗ nhỏ, tiếp tục múa đao gỗ theo ca ca đang luyện đao ở đó. Kiếm Thánh xoay người, thở dài một tiếng rất chi là buồn rầu. Ai, tiệc rượu hôm nay vương phủ có ý mời một nhà kiếm thánh tham dự, hơn nữa, tham dự, mà nói, tất nhiên là ngồi ở bàn tiệc dành cho người nhà ở phía sau. Chắc chắn Bình Tây Vương gia hy vọng cả nhà kiếm thánh có thể qua lại với mình nhiều hơn nữa, dù sao, hàng xóm hòa thuận cũng là một chuyện rất quan trọng, đợi trước phải có duyên phận lớn đến mức nào, mới có thể tập hợp lại, làm hàng xóm với nhau chứ. Nhưng Kiếm Thánh lại từ chối. Kiếm Thánh không đi. Tất nhiên Lưu Đại Hổ cũng không thể đi. Nó là một trong những thân binh của vương gia, nhưng tiệc rượu hôm nay, võ tướng chỗ đó chẳng có ai dưới chức tướng quân, cho nên không thể lấy thân phận nhi tử ngốc nhà hàng xóm đi vào được, nó chưa đủ tư cách ngồi ở đó. Lưu Đại Hổ luyện đao xong thì đi tới bên cạnh lu nước, bắt đầu cầm gáo múc nước, dội lên cơ thể. Đợi đến khi lau rửa sạch sẽ xong, xoay người thì nhìn thấy phụ thân mình đang đứng ở trong góc. Thần sắc dường như có một loại cô đơn không nói được thành lời. Lưu Đại Hổ đi tới, trước tiên là đưa tay nắm lấy con vịt cũng cô đơn y chang, sau đó nhét nó vào ổ gà, đóng cửa lồng lại. Rồi lại đi đến chỗ đệ đệ, ôm lấy nó, phụ thân, người có tâm sự à? Lưu Đại Hổ hỏi. Kiếm Thánh nhìn hai nhi tử của mình một chút rồi ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Quay đầu, liếc mắt nhìn Long Uyên, ban ngày dùng bổ củi xong thì bị để luôn ở chỗ dự trữ củi lửa. Ngươi mang đệ đệ đi ngủ trước đi, hôm nay đúng lúc phụ thân vừa nghĩ ra được một chiêu kiếm mới. Nói xong, kiếm thánh còn đưa tay ra, múa máy mấy lần. Dạ. Lưu Đại Hổ nghe lời ông đệ đệ vào phòng, để lại một mình kiếm thánh ngồi trong khoảng sân nhỏ, lên đỉnh đầu là cả bầu trời sao. Hậu viện vương phủ, nghi thức bắt đồ vật các tường chính thức bắt đầu. Toàn bộ bá quan văn võ tham gia tiệc rượu hôm nay đều ở đây. Chiếc bàn tròn lớn vốn được đặt ở trong phòng cũng bị chuyển ra bên ngoài. Hùng Lệ Thiến ông Đại Nữ, Tứ Nương ông Trịnh Lâm, Liễu Như Khanh cùng Phúc Vương Phi thì đứng ở phía sau. Chương 2591, Trảo Các Thiên Thiên cùng cơ truyền nghiệp sách ghế nhỏ, hai đứa đứng ở phía trên để thuận tiện quan sát. Khác với thường ngày, lần này toàn bộ các tiên sinh trong vương phủ đều có mặt. Nến thơm được thắp lên. Hai thầy trò ở miếu Hồ Lô cũng được mời đến niệm một đoạn kinh câu phúc. Sau khi mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, Trịnh Phàm nhấc cái lồng hấp được đặt trên bàn tròn lên. Lập tức, khóe mắt hắn không kìm được mà giật giật, hắn biết mọi người sẽ thêm vào một vài thứ, nhưng thật sự không ngờ là lại bỏ thêm nhiều thứ vậy. Thanh kiếm kia, khá quen hồ, đúng rồi, không phải là Bách Lý kiếm à. Sao thanh kiếm này lại được đặt ở đây? Rất nhanh. Trịnh Phàm đã hiểu ra vấn đề, cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ người mày rậm mắt to, có vẻ thành thật như kiếm thánh cũng sẽ chơi trò này. Sau đó, đây là, Trịnh Phàm đưa tay, cầm lấy khối ngọc được điêu khắc như hình ngọc tỷ lên. Thật ra, món đồ này để ở đây cũng không tính là vượt qua lễ nghi khuôn phép gì. Ở Đại Yến, tất nhiên tôn thất vương tước sẽ bị hạn chế rất lớn, hơn nữa dựa theo truyền thống từ ngàn xưa, sau khi nhi tử của hoàng đế được phong vương xong. Vào lúc phụ hoàng của bọn họ băng hà sẽ lập tức dâng tấu lên tân quân xin cắt giảm vương tước, ngay cả tôn thất, vương tước của bọn họ thường cũng chỉ là một đời, nếu như phụ thân chết sớm, huynh đệ thượng vị sớm, có lẽ cũng làm một vị vương gia chừng 10 năm là phải giảm đẳng cấp rồi. Đặt vào thời đại mấy trăm năm trước, thật ra cũng có tôn thất sau khi lập được đại công thì được đặt ý giữ lại tước vị suốt đời. Nhưng gần trăm năm qua, đã không còn tiền lệ này nữa rồi, dù sao... Theo việc mang tộc ở hoang mạc bị trấn Bắc Hầu phủ ép tới mức càng ngày càng khom lưng cúi đầu, tôn thất cơ gia đã không cần giống như tổ tiên, không liên tục xuất chinh tới hoang mạc nữa, tự nhiên sẽ dẫn đến chuyện lấy đâu ra quân công mà bảo lưu vương tước. Mà vương gia khác họ ở Đại Yến, cũng chính là trấn Bắc Vương, tỉnh Nam Vương. Lúc mới được sắc phong, vì đời trước không hề tồn tại cho nên không có tiền lệ tổ chế để làm theo, ba vương gia khác họ ở Đại Yến, trong đó bao gồm cả Trịnh Phàm. Đằng trước, Ân Điển, đều bỏ thêm một thứ, đó chính là cha truyền con nối. Cho nên, sau khi Lý Lương Định chết đi, con trai của hắn là Lý Phi mới không cần giảm cấp bậc, trực tiếp thừa kế vương tước. Bên phía Thiên Thiên, một là tỉnh Nam Vương chỉ đi rồi chứ không phải chết trận, nhưng dù Lão Điền không trở lại thì sau khi trưởng thành, Thiên Thiên vẫn có thể kế thừa vương tước, nhưng có lẽ sẽ phải sắp xếp lại một chút, tránh húy danh của phụ thân nó, đổi một vương hào khác. Yến Hoàng đời trước là Cơ Nhuận Hào rất có khí phách, dành cho hai vương Nam Bắc vinh dự cực lớn, ví dụ như Vương Ấn. Thật ra, từ ngoài nhìn vào cũng xấp xỉ với ngọc tỷ của Hoàng đế, chỉ là mặt chi tiết thì có hơi khác nhau. Trịnh Phàm thì do dính ánh sáng của đời trước nên được thơm lây, tất cả theo thường lệ, Vương Ấn của hắn cũng theo quy cách này. Nhưng rõ ràng là Trịnh Phàm đã nhận ra, Ấn tỷ ở chỗ này rất không tầm thường. Hắn cầm lấy lên. Ước lượng hai lần rồi nhìn kỹ dòng chữ khắc bên dưới, trong lòng Trịnh Phàm ta một tiếng, quả nhiên, nhìn lại chỗ sừng được bổ sung bằng vàng kia. Mẹ nó, các ngươi có cần mời thợ thủ công có tinh thần thế này không hả? Quay đầu nhìn lướt qua các ma vương đứng ở xung quanh một lượt, hắn phát hiện trên mặt tên nào tên nấy biểu cảm tự nhiên không gì sánh được, giống như tất cả đều không quan hệ gì đến bọn họ. Hết cách rồi, nếu đồ vật đã được đặt ở đây... Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn cũng không thể thu lại. Trịnh Phàm xoay người, trước tiên là ông đại nữ từ trong lòng Hùng Lệ Thiến ra. Giờ lành đã đến, công chúa bắt vật các tường. Trần Đạo Lạc ở một bên đảm nhiệm trọng trách người chủ trì. Lập tức, toàn bộ quan văn võ ở đây đều quỳ phục xuống, công chúa điện hạ Phúc Khang Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trịnh Phàm cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của đại nữ, nhẹ nhàng cua cua nói, đứng dậy đi. Tạ công chúa điện hạ, mọi người đứng dậy, tất cả đều theo quy củ, có bài có bản. Chương 2592, sao phải quản Trịnh Phàm đặt đại nữ ở giữa bàn tròn? Ở những gia đình khác, nữ oa oa là sẽ không được làm tiệc bắt đồ vật Cát Tường, thời đại này có rất nhiều hạn chế với phái nữ, nghề nghiệp mà các nàng có thể lựa chọn rất ít. Nhưng Bình Tây Vương lại không để ý tới những quy củ này, sau này khuê nữ nhà hắn muốn làm gì cũng có hắn chống đỡ. Sau khi đại nữ bị đặt ở lên bàn tròn, ánh mắt không kìm được nhìn về phía các loại đồ vật ở quanh người. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại từ trong tay tứ nương, ông Trịnh Lâm tới. Vương gia là tên cùng nữ nhi. Khuê nữ ngoan ngoãn thích cười luôn có thể chiếm được sự yêu thích của vương gia. Nhưng cố tình là ở trong mắt người ngoài, nhi tử này mới thật sự là then chốt. Vương gia ông Trịnh Lâm quay mặt về phía bàn tròn. Một bên, các quan văn đồng loạt sửa sang lại quan phục của bản thân, sau đó lại đồng loạt dùng đại lễ rất là trịnh trọng quỳ xuống, thế tử điện hạ phúc khang thiên tuế. Một bên khác, các võ tướng quỳ xuống còn mạnh mẽ hơn, trong phút chốc, cảm giác như thân ở trong quân, sơ sát tiêu điều kéo tới. Bọn họ là thật lòng, cũng là nghiêm túc, càng là chân thành. Nguyện chết vì thế tử điện hạ, nguyện chết vì thế tử điện hạ, vang dội, phấn chấn. Văn võ hai bên không phải đang chúc phúc. Đây là đang nhận chủ. Nhận thiếu chủ của bọn họ. Vương gia là đối tượng bọn họ nguyện trung thành. Mà thế tử lại là đối tượng bọn họ sẽ tiếp tục đi theo. Đại yến đương thời, Trấn Bắc Vương Phủ đã sớm không còn tình cảnh như năm đó nữa. Lúc Lý Lương Đình còn tại thế, dựa vào uy vọng cá nhân, thêm vào việc đám nghĩa tự giúp hắn chống đỡ, đúng là có thể làm được chuyện quân tâm một thể. Nhưng sau khi Tân Bắc Vương thượng vị, hệ thống vốn ngưng kết lại vì lão Bắc Vương gia qua đời đã sớm xa cách, Bắc Phong Quận là Bắc Phong Quận của triều đình, Trấn Bắc Quân cũng là Trấn Bắc Quân của triều đình. Nhưng một Tây một Đông, thật là phong thủy thay phiên luân chuyển, bây giờ Bình Tây Vương Phủ có năng lực di truyền lực ngưng kết này đến thế hệ tiếp theo, trừ khi đầu óc Trịnh Phàm bị uống nước, học Lý Lương Đình ném hài tử vào trong khe núi nào đó hơn 10 năm không quản. Phiên trấn là một phương thế lực. Nếu phương thế lực này mà có thêm một phiên vương, thường sẽ càng đáng sợ hơn, bởi vì nó có trung tâm, cũng có truyền thừa, lập tức, càng khiến người ta, nói một cách chính xác, là khiến một màn những quan văn võ vừa nãy đã quỳ xuống, càng kích động càng phấn chấn kia xuất hiện. Toàn bộ các tiên sinh trong vương phủ, lúc này đều quỳ xuống, thiếu chủ phúc khang. Chuyện này có nghĩa là, trên dưới trong ngoài vương phủ đều thống nhất nhận thức chung, có thể nói, chỉ cần vị thế tử điện hạ này lớn lên bình thường, thậm chí có thể hơi hoang đường, quần là áo lực một chút cũng không thể ngăn cản việc sau khi trưởng thành, hoặc chờ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ tiếp quản cơ nghiệp mà phụ thân để lại. Trịnh Phàm cúi đầu, nắm tay nhi tử, nhấc lên. Hắn lại để ý đến nét cười trên khóe miệng đứa nhỏ, vật nhỏ hình như rất yêu thích cảm giác này, bây giờ nó còn nhỏ, năng lực suy nghĩ không đủ cho nên phản ứng với sự việc bên ngoài đều đến từ trực giác của bản thân. Thể hiện yêu thích cũng cực kỳ rõ ràng. Tam tuế kháng lão, ở đây là nhìn thứ gì? Là nhìn bản tính của một người. Nhi tử, ngươi rất thích cảm giác thiên hô vạn hoán này sao? Trịnh Phàm không tức giận, bởi vì hắn không lý do để tức giận, bản thân hắn có thể làm được đến mức này cũng là dưới tiền đề cơ lão lục không làm hắn mắc ói, không cần phải dựng cờ tạo phản. Dù sao cuộc sống hiện tại của hắn tính ra thì cũng chẳng kém hoàng đế là bao. Còn nữa, việc nhất thống chư hạ này chính là mục tiêu và ý nguyện to lớn mà hắn đã đồng ý với lão điền cùng những binh lính đã chết trận kia. Nhưng nếu như sau này nhi tử của hắn cũng có suy nghĩ như vậy, tại sao hắn lại phải quản chứ? Chẳng lẽ, ta thiếu nợ cơ gia người chắc, chư vị đứng dậy đi. Trịnh Phàm thay nhi tử nói. Đa tạ thế tử điện hạ. Sau khi đứng dậy, lúc này, gần như trên mặt tất cả mọi người đều ửng đỏ, đây là do kích động. Chương 2593, Long Nguyên đổi chủ Trịnh Phàm đặt Trịnh Lâm lên giữa bàn tròn. Hai hài tử cùng nhau bắt vật Cát Tường. Trịnh Lâm ngồi đó, ánh mắt ngay lập tức bị ly cọc tai mà A Minh thả xuống hấp dẫn. A Minh đứng ở một bên, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh sau này Trịnh Lâm lớn thêm một chút, sẽ cùng ngồi trong hầm rượu phẩm rượu với mình rồi. Người mù thì vẫn bình tĩnh. Rất nhanh. Ánh mắt Trịnh Lâm đã chuyển đến khối ngọc tỷ truyền quốc mà mình đã chơi rất lâu kia. Mà lúc này, đại nữ được đặt lên bàn trước đã bắt đầu bò về một hướng, đến trước Bách Lý Kiếm. Hình như đại nữ đã bị thanh kiếm ấy hấp dẫn rồi. Hùng Lệ Thiến đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng hy vọng khuê nữ của mình có thể bình an một đời, vậy cần gì để bảo đảm bình an một đời đây? Nhìn phụ thân nó đi, dù cho dưới trướng có thiên quân vạn mã, nhưng ngày thường ra cửa, người không thể thiếu nhất là ai. Đương nhiên Hùng Lệ Thiến có thể đoán ra, thanh kiếm kia là do ai thả vào. Nếu như khuê nữ chọn thanh kiếm này, nói cách khác, khuê nữ đã có được sự bảo vệ vô điều kiện của người kia. Rõ ràng là công chúa đã hiểu được, khuê nữ của mình không giống như kiếm tỳ, từ nhỏ đã được thu làm đồ đệ mà nói, đúng là so với khuê nữ thân sinh của hắn còn quan trọng a. A Lực thì nhíu nhíu mày, chuyện hắn đồng ý với kiếm tỳ, phải hoàn thành rồi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc bàn tròn này. Khi Thế Tử Điện Hạ còn đang ngồi trên đó nhìn đông nhìn tây, tất nhiên là mọi người sẽ đặc biệt chú ý đến công chúa Điện Hạ đã có khuynh hướng lựa chọn rồi. Nhưng mà, lúc đại nữ đưa tay sờ sờ Bách Lý Kiếm, nó rất nhanh đã rụt tay thu về, trên mặt còn lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Tình cảnh này khiến trong lòng rất nhiều người đều nảy sinh nghi ngờ. Người mù mở miệng giải thích, công chúa Điện Hạ là hỏa phượng linh thể. Hỏa phượng là ngũ sinh chi vật, đại biểu cho việc không ngừng sinh sôi. Mà chủ nhân Bách Lý Kiếm vừa mới ra đi, thần kiếm mang theo tử ý nên công chúa không thích. Trịnh Phàm thở dài, đáng tiếc ghê, công chúa cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, một đường cung giống như ráng màu ngũ sắc trong đêm, từ phía Đông Vương phủ gào thét lao đến. Tiếp theo thì rơi xuống, vừa đúng lúc lại rơi lên bàn tròn. Nhất thời, văn võ xung quanh đều thấy rất kinh hoảng, theo bản năng cho rằng có thích khách tập kích. Nhưng đám người nhà trong vương phủ thì có vẻ rất bình tĩnh, bọn họ biết là ai ra tay. Rất nhanh, tình cảnh hoảng loạn đã được bình phục lại, mọi người đều hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Dù sao người ngoài chỉ nghe đồn rằng kiếm thánh của Tấn Địa phục vụ cho Bình Tây Vương, còn trong số rất người có mặt ở đây, lúc xuất chinh đã từng tận mắt nhìn thấy kiếm thánh đi theo bên cạnh vương gia. Đại nữ không bị dọa sợ, nhìn Long Uyên rơi trước mặt mình. Chủ động bò lại gần thêm một chút, bắt đầu hưng phấn vỗ tay, cười tươi rói. Đại nữ yêu thích kiếm, nhưng nó không thích hơi thở bi thương lưu lại trên Bách Lý Kiếm. Còn Long Uyên, từ lúc bị kiếm thánh tế luyện đến nay, theo kiếm thánh từng bước đạt tới viên mãn, nhìn thì có vẻ cũ kỹ tầm thường, nhưng bên trong, kiếm ý có thể nói tương đối hùng hồn, liên miên không dứt. Lập tức, một chuỗi âm thanh hào hùng từ phía đông truyền đến, mang theo ý vị tuyên cáo, từ hôm nay trở đi, Long Uyên sẽ đổi chủ. Long Uyên xuất trận, cực kỳ khí thế. Ngô Hóa Bình, một trong tứ đại kiếm khách năm đó. Thành Yến Kinh, phố Tây Bình, đêm Trịnh Phạm ám sát Triệu Cửu Lang, một mình Ngô Hóa Bình đã dễ dàng ngăn cản Lý Lương Thân, cùng lúc đó còn có thể rút một kiếm bổ về phía chiếc xe ngựa kia. Người biết chuyện này rất ít, trên giang hồ cũng chẳng mấy ai lưu truyền, nhưng đầu tiên Lý Lương Thân bị vây khốn mấy năm ở đất Kinh Thành, sau đó lại bị Tân Quân dạy vào một trận. Trước đó không lâu mới ngóng đợi được một cơ hội dẫn binh đến Nam Vọng Thành. Ghi chú, tam tuế kháng lão, 3 tuổi nhìn già có nghĩa là xuyên qua hành vi cử chỉ của một đứa trẻ 3 tuổi thì có thể cảm nhận được trong tương lai nó sẽ là loại người thế nào. Mở rộng hơn thì là thói quen của một người sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của người đó. Chương 2594, kiếm đạo phù hợp khí độ của tứ đại kiếm khách từ lâu đã không còn nữa. Kiếm mà, hoặc là cầm kiếm phiêu bạc chân trời tự do tự tại. Sao có thể không lưng phá mặt phục vụ những kẻ quyền quý kia? Hoặc là, kiếm như gió nổi, người đi lên dốc tốt xấu gì cũng phải như diều gặp gió, một bước lên mây. Lý Lương Thân hai thứ đều không phải, kiếm cũng càng ngày càng nặng nề. Trận chiến nhập càn. Bên bờ sông, một mình Ngô Hóa Bình ngăn cản Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư suốt mấy ngày. Tuy nói cuối cùng Bách Lý Kiếm chết trong quân trận của quân Yến, nhưng không ai nghi ngờ Ngô Hóa Bình thật sự có thực lực lấy một cản hai. Giống như Bình Tây Vương gia năm đó cũng bị cưỡng ép, kéo vào cái gọi là danh sách tứ đại tướng tinh, sau đó lại không đề cập đến nữa. Bây giờ tứ đại kiếm khách cũng đã hóa thành mây khói trong quá khứ, Ngô Hóa Bình, đệ nhất kiếm khách đương thời danh xứng với thực. Mấy ngày trước Vương gia còn từng trêu chọc hắn, hỏi, lão Ngô à, bây giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách đúng không? Kiếm thánh trả lời rất khiêm tốn, thiên hạ rất rộng, luôn có người không thích nổi danh. Vương gia trả lời trực tiếp hơn, nếu thật sự có 2-3 người như vậy, một ngày nào đó bọn họ muốn nổi danh, chúng ta liền phái đại quân đến nâng đỡ hắn. Bình Tây Vương gia của Đại Yến chúng ta là người thích sĩ diện. Hàng xóm của hắn sao có thể không phải là đệ nhất chứ? Tuy nhiên, ngay thời điểm này, vị đệ nhất kiếm khách này thật sự có hơi quá mức, nóng lòng. Tạo Kiếm Sư của Đại Sở đã từng nói, kiếm chủ yếu vẫn là dựa vào người đến nuôi, kiếm của đệ nhất kiếm khách đương thời cho dù là một thanh phế kiếm rỉ sét, đó cũng là đệ nhất kiếm, vả lại, Long Nguyên có ra sao cũng không liên quan đến hai từ phế kiếm. Nó là một danh khí chân chính và là món thần binh nhất lưu đương thời. Cứ như vậy, đổi chủ. Ý định vội vàng đi chuyến này cũng thật sự quá rõ ràng. Cho dù không tính là không thể chờ đợi được nữa, còn mang theo chút ý muốn cưỡng mua ép bán không được đổi ý, theo lẽ thường mà nói, lấy thân phận địa vị của hắn, cho dù là quan lại quyền quý cũng đều cầu hắn thu nhận con cháu nhà mình, nhưng việc này còn phải xem tâm tình kiếm thánh như thế nào. Năm đó, Bách Lý Kiếm ở Thượng Kinh chính là thầy dạy võ của thái tử. Cho nên kiếm thánh làm như vậy, quả thực là đã hạ tư thái của mình đến vị trí rất thấp. Nhưng bản thân kiếm thánh cũng thật sự hết cách rồi. Hắn ta không thể chờ đợi được, cũng không muốn chờ đợi nữa. Đỉnh cấp kiếm khách gặp linh đồng, giống như điêu khắc sư gặp phải ngọc bích thượng đẳng, ngứa ngáy khó nhìn. Nếu lúc đại nữ bắt đồ vật các tường không chọn thanh kiếm kia thì kiếm thánh nói không chừng sẽ thôi. Nhưng đại nữ đã thực sự chọn thanh kiếm đó. Mà chỗ chết người nhất chính là nó còn có thể cảm giác được tâm tình của Bách Lý Kiếm Linh, kiếm tỳ, là kiếm phôi trời sinh, có nghĩa là trên con đường tu luyện của bản thân, cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất mà các kiếm khách điên cuồng mà theo đuổi, đối với nàng lại trời sinh đã có. Chỉ cần được danh sư chỉ điểm, bình đạm mà trưởng thành, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ là một kiếm khách tam phẩm, tuy trong tam phẩm cũng phân ra thượng tầng, trung tầng và hạ tầng. Nhưng cho dù là kiếm khách tam phẩm thấp nhất thì ở trong giang hồ cũng hoàn toàn xứng đáng là nhất đại tông sư. Mà đại nữ, chưa nói đến linh đồng chi thể, thì bẩm sinh đã có thể cảm nhận được tâm tình của kiếm linh, có thể đạt tới trạng thái tâm ý tương thông với nó, đó có nghĩa là gì? Nghĩa là bản thân hắn suy tư lo nghĩ cả nửa đời hồng mở ra con đường nhị phẩm, ở trước mặt đại nữ, đây lại là một con đường thẳng tắp. Lấy thân kiếm thay thân người, lấy kiếm ý hòa cùng nhân ý. Sức mạnh nhị phẩm nhập kiếm, nhập bản ngã khai nhị phẩm. Đây là kiếm đạo của kiếm thánh, đại nữ vô cùng phù hợp với kiếm đạo của kiếm thánh. Vì vậy, Ngô Hóa Bình không rụt rè, hắn không tiếp tục rụt rè nữa, lần này nếu hắn bỏ qua thì sẽ phát điên, là thật sự phát điên đấy. Chương 2595, Quốc Mười Roi, lại cho đủ mặt mũi từ trong Thưởng Nguyệt Lâu, một nữ nhân lớn tuổi bước ra, tân lang và tân nương cùng nhau đứng dậy, đưa nàng ta bước đến một cổ kiệu khác. Ngay lập tức, tần lang xoay người lên ngựa, hăng hái hét lớn với xung quanh, từ hôm nay Chu Trường An ta đã có cả nương lẫn nương tử. Đúng, khá lắm. Bách tính ở khắp Phụng Tân Thành đều lên tiếng khen ngợi, không ai chế giễu cười nhạo bất cứ điều gì, Ngô Triệu Niên nhớ tới năm đó từng có một vị đại quan càn quốc, vì tránh né kẻ thù hãm hại mà lưu lạc đến đảo, khiến cho lão sư của mình sau ba năm thì ống chết, ông từng tự nhủ một câu, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Ông nói rằng, cái gọi là không nhặt của rơi, dân phong thuần phát, trên dưới hữu tính, trung hiếu lễ nghi đều được nuôi dưỡng từ trong sinh hoạt hàng ngày, mà đại càn vốn đã là một cái ao tù nước động, bây giờ nhìn vào phong tục dân gian ở Phụng Tân Thành, rồi lại nhìn sang tình trạng hiện tại ở Yến Quốc, tư thế của Tấn Đông, rốt cuộc Ngô Triệu Niên cũng có thể lý giải được hàm ý trong câu nói của lão sư, lúc hắn đi lên phía Bắc có gặp được a đệ của mình là Ngô Tương, tên đệ đệ xui xẻo kia từng bị Bình Tây Vương bắt làm tù binh lúc ở càn quốc. Sau này lại được thả ra, trong tưởng tượng tượng của A Đệ, Bình Tây Vương gia là một kiêu hùng chân chính, trăm nghe không bằng một thấy, kể từ khi vào Tấn Đông, tận mắt chứng kiến thế nào là kiêu hùng, lật xem hết sử sách, có khai quốc quân chủ nhà ai lúc lập nghiệp làm giàu mà có thể an tâm vững chắc như vị Bình Tây Vương gia này chứ. Đáng tiếc, Yến Tấn chi địa quá xa xôi, Ngô gia lại ở trên biển, cơ hội để đặt cược, không phải là chuyện Ngô gia có nguyện ý ra tay hay không. Mà là liệu người ta có muốn để mắt nhìn đến ngươi hay không? Đang lúc suy nghĩ, lúc này Ngô Triệu Niên mới để ý thấy Lý Chưởng Quỷ vẫn còn đang nhìn mình, hắn mới cười nói, hắn là một nam nhi tốt, là một đứa nhỏ tốt, vương gia đang luyện tiễn, nghe Tiếu Nhất Ba báo cáo một ít chuyện mới phát sinh ở Phụng Tân Thành ngày hôm nay, một mũi tên bắn ra, trúng ngay giữa hồng tâm, vương gia lại hỏi, nhạc phụ của hắn là nhà nào? Là Từ Tham Tướng, ồ, có chút ấn tượng, vương gia tiếp tục dương cung lắp tên. Hắn phản ứng thế nào? Vốn tưởng rằng đã chọn được một trẻ hiền tiền đồ vô hạn, hơn nữa còn là cô nhi không có phụ mẫu, khuê nữ của mình gả đi cũng không cần phải chịu đựng quỷ cũ của cha mẹ chồng, ai ngờ giữa đường lại lòi ra một bà thông gia, hơn nữa còn có thân phận như thế kia, tức giận không nhẹ đâu, ha ha, vương gia nở nụ cười, mũi tên này bắn lệch một chút nhưng vẫn trúng hồng tâm trên bia, sau đó thì sao? Từ tham tướng vốn định dẫn người đi đòi một lời giải thích, nhưng đã bị Kim Tổng binh ngăn lại rồi, Kim Thuật Khả cũng ở đó à, ở đó ăn tiệc, ồ, vương gia biết biết rõ, nếu đã có Kim Thuật Khả ở đó thì vị tham tướng kia sẽ không thể làm loạn được. Trịnh Phàm lại bắn một mũi tên khác, sau đó đặt ngạnh cung súng rồi vặn vẹo cổ, dặn dò, lấy danh nghĩa của vương phủ đưa một phần quà qua đó đi, thuộc hạ tuân mệnh, còn nữa, để Lệ Thiến đưa một món trang sức qua cho A Mẫu của Tân Lang Quan đi, thuộc hạ đã rõ, cuối cùng, để tiên bá lĩnh lệnh của cô vương, vào cổng lấy roi quốc vị từ tham tướng kia 10 roi thay cô, nếu không có mắt nhìn người độc đáo, thì cho dù có khó chịu cũng phải giấu ở trong lòng, khuê nữ nhà hắn còn hiểu chuyện hơn hắn nhiều, thực ra, ý tứ ở đây còn rất nhiều, quốc nhạc phụ, thưởng con rể, vốn là có ý muốn làm lớn chuyện này, không phải là sẽ có lợi cho việc tạo dựng tập tục xã hội hay sao, còn nữa, Nhĩ Nhi quân là căn cơ phát triển trong tương lai của vương phủ, mình vừa là vương gia của những Nhĩ Nhi này, cũng vừa là sơn trưởng của bọn họ nên che chở bọn họ, khi còn nhỏ, là che chở bọn họ ăn mặc, sau khi lớn lên, là che chở mặt mũi của bọn họ, như vậy, bọn họ mới cam tâm tình nguyện mà, bán mạng vì ngươi, đương nhiên. Vương gia không có suy nghĩ con buông như vậy, từ tham tướng khó chịu trong lòng nhưng mình quất hắn 10 roi coi như tỏ thái độ, cho hắn mặt mũi, đồng liêu không chỉ không cười nhạo hắn mà còn có thể ước ao có được một con rể phẩm hạnh tốt đến mức vương gia cũng coi trọng, chương 2596, hoàng đế rời kinh rút roi ra không phải gây chuyện, đều là binh lính trong quân cả, bị vương gia đạp một cước thế này phải gọi là được thương yêu, Tiếu Nhất Ba xuống dưới làm việc, lúc này, người mù cầm thư tín trong tay. Bước tới, chủ thượng, Ngô gia ở Đông Hải phái người đến, bọn họ trà trộn trong. Đội buôn, ngươi đã tới Phụng Tân thành chúng ta rồi, ồ, ngươi đi gặp hắn đi, Ngô gia ở Đông Hải, bây giờ Trịnh Phàm thực sự không muốn gặp mặt, Ngô gia là hoàng thương trên biển của Càn Quốc, thế lực ở trên biển rất lớn, nhưng cũng tự do ở ngoài đại cục của chư hạ, nói trắng ra thì Ngô gia đã không còn hữu dụng cho đại thổ ti nào đó ở Tây Nam Càn Quốc nữa, thời điểm thực sự cần dùng Ngô gia. Cũng phải là lúc quân đội Đại Yến hoàn toàn phá tan phía Bắc Càn Quốc, đánh cho Càn Quốc thành Nam Càn thì Ngô gia mới có thể chân chính phát huy được tác dụng, nhưng đó cũng là gõ mõ cổ vũ cho việc cắt đứt tài nguyên của triều đình Nam Càn mà thôi, được, người mù đáp lại, sau đó cầm lấy thư tín, chủ thượng, còn có hai việc nữa, là chuyện của Yến Kinh, nói đi, có tin tức từ Yến Kinh truyền tới, sang năm sẽ đổi triều, lại đổi à, dù sao thì năm ngoái vẫn có chiến tranh, đổi triều cũng coi như là cầu điềm tốt, ồ. Gọi là gì? Doanh An, đúng là một niên hiệu thông dụng dễ hiểu nha, vương gia cười nói, năm nay, việc tốt có thể nhìn thấy chính là hoàng đế dự định dốc toàn lực khôi phục cuộc sống của bách tính, tích góp quốc lực, làm giàu kho phủ các cấp, người mù ở bên cạnh cũng cười theo, còn một việc nữa đâu, thực ra là hai việc, chúng ta nhận được mật chỉ của hoàng đế trước, nhưng đại tin tức hẳn là một lúc nữa mới tới, ta xem một chút, Trịnh Phàm đưa tay tiếp nhận thư tín, nhìn lướt qua. Mặt trước là tiểu lục tử phí lời lãm nhảm, Trịnh Phàm trực tiếp bỏ qua, nội dung chủ yếu nằm ở ba đoạn ở phía sau, đoạn thứ nhất là, họ Trịnh, hoàng hậu nhà ta nhớ nhi tử, ta cũng nhớ con trai ta, nhi tử của ta ở Tấn Đông vẫn khỏe chứ, súc sinh, đoạn thứ hai là, họ Trịnh, ta ở trong hoàng cung thật nhàm chán, không giống trước kia, còn có thể bị phụ hoàng đầy đi lang thang khắp nơi, bây giờ ta cứ nhìn thấy gạch vàng ngói xanh trong hoàng cung đã thấy buồn nôn rồi, đoạn thứ ba là, do đó ta tính đích thân tới đón nhi tử về nhà, cùng lúc đó ta cũng tiện thể đi dạo, thám thú một chút, Trịnh Phàm nhíu nhíu mày, nói, thế này là hoàng đế muốn đông tuần à? Vâng, thật ra người mù rất muốn nói một câu, chúng ta có thể biến hắn thành đông thú. Đông thú, săn bắn vào mùa đông, ý người mù là coi hoàng đế như thú mà săn, dù sao, ngay khi hoàng đế vừa đến, thái tử đã chỗ này của mình sẵn rồi, hai cha con thiên gia cùng nhau tề tựu, từ cổ chí kim. Có phiên trấn nào lúc tạo phản mà lại bắt đầu bằng thiên thời địa lợi như vậy chứ? Nhưng người mù không nói như vậy, bởi vì hắn biết rõ chủ thượng sẽ không đồng ý, đặc biệt là khi hoàng đế đã thẳng thắn như vậy, hơn nữa, hiện tại còn chưa phải lúc chư hạ nhất thống, do đó người mù cũng không tự chuốc lấy nhục, cũng may, hắn còn có Trịnh Lâm để chờ mong, hơn nữa, vẫn còn một quãng thời gian rất dài để hưởng thụ quá trình này, hắn ở hoàng cung đợi quá chán, muốn đi giải sầu à, thuộc hạ cảm thấy, hoàng đế là đang, làm sao? Là đang nhớ ngài. Bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, xin hãy bảo trọng, bệ hạ. Bệ hạ, mong ngài cân nhắc lại a. Hoàng đế ngồi trên ngự liễn cỡ lớn do 36 con tỳ thú kéo đi, ngồi bên cạnh chính là hoàng hậu Hà Tư Tư, bên ngoài, các đại thần vẫn còn đang tiễn đưa, lưu luyến chia tay, Hà Tư Tư đưa một quả nho đã lột sạch vỏ vào trong miệng hoàng đế, lúc trước còn ở huyện thành Nam An, ngày đó chàng có tình thiếp có ý, xem như là Hà Tư Tư đã chủ động hầu ngủ hoàng đế tương lai của Đại Yến. Cơ lão lục vẫn còn nhớ đêm phá thân hôm ấy, hắn ngủ dậy rất muộn, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy Hà Tư Tư ngồi ở đó, búi tóc kiểu phụ nhân, nhất thời cơ lão lục có hơi hốt hoảng, chẳng lẽ cuối cùng hắn mới là người bị phá dưa ta? Hết chương 2596, chương 2597, có ý từ đầu, lúc ấy chàng thiếp thiếp, đến cả ăn trái cây cũng phải dùng miệng mớm tới miệng mới được, xét về các phương diện, nữ nhi nhà đồ tể vẫn tương đối vô tư mộc mạc. Nhưng năm đó cơ lão lục vì muốn mê hoặc lão cha nhà mình nên đã làm vương gia hồ đồ trong suốt một quãng thời gian rất dài, tạm thời cũng xem như là nằm gai nếm mật. Nói chung, hắn rất biết cách đùa giỡn, hắn dạy, Hà Tư Tư học, cũng không tính là nàng hầu hạ hắn, nam nữ thiếu thời lần đầu ở chung, vốn là do yêu thích lẫn nhau, hiện giờ đã sinh hai đứa nhỏ rồi, giữa các cặp vợ chồng không hiểu tại sao, việc dùng miệng đối miệng đưa đồ ăn đã không còn nữa, không phải do thấy buồn nôn hay gì. Trên thực tế so với buồn nôn thì còn ghê tởm hơn nhiều, vì cảm thấy chuyện này không cần thiết phải làm vậy, bệ hạ, người thất thần cái gì vậy? Hà Tư Tư hỏi, cơ lão lục hoàng hồn, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài ngự liễn, rốt cuộc các đại thần đến đưa tiễn cũng đi rồi, hay, bị mấy lão già này làm cho đau hết cả đầu, hoàng đế đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình, hoàng hậu chủ động dựa sát lại, giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương, trong triều đình có một đám người như vậy, bọn họ già đời. Tác phong cũng tương đối tốt, năng lực làm việc thực sự không thể coi là ưu tú nhưng cũng có thể nói là qua loa tắc trách, bọn họ không kết bè đảng, không mưu cầu lợi ích riêng, hơn nữa còn rớ trung thành, loại lão thần tử này, ngay cả hoàng đế cũng không thể bắt ép bọn họ làm gì, người không có gì để bắt chẹt bọn họ. Không, chủ yếu là vì bọn họ cũng không có giá trị gì để bắt chẹt, cho nên hôm nay bọn họ mới dám khóc lóc lúc đưa tiễn hoàng đế rời kinh, những vị đại nhân này đều là trung thần. Hoàng hậu trấn an nói, trẫm biết, trong suy nghĩ của bọn họ, lần này trẫm đông tuần chính là tự coi bản thân thành một con dê béo, dần đến tận miệng Bình Tây Vương, phi, hoàng hậu bị chọc cười, nhiều lúc chính ta cũng cảm thấy rất bi ai, hơn nữa, lúc bi ai mới càng thấy rõ sự cao cả của phụ hoàng, không dễ dàng gì, đế vương cũng là người, từ cổ chí kim, có bao nhiêu hoàng đế thật lòng độ lượng dung túng người khác chứ, có thể giữ lại một chút thể diện đã là tốt lắm rồi. Quân thần đồng lòng từ đầu đến cuối thật sự rất ít ỏi, lác đác không được mấy người, mà thần tử thì sao, ví dụ như họ Trình kia, hết chiến công này đến thắng lợi khác, hắn mở rộng biên cương, mở rộng uy thế nước nhà, hắn chưa bao giờ là vật cản, về căn bản, chỉ cần hắn xuất ngựa là ta có thể yên tâm ngồi trong ngự thư phòng, chờ tin chiến thắng truyền đến, nhưng càng như vậy thì các đại thần trong triều lại càng coi hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, rõ ràng nhiều lần lập công cho đất nước. Nhưng bọn họ cho rằng càng ngày hắn càng giống quốc tặc, suy bụng ta ra bụng người, nếu đặt ta vào hoàn cảnh của họ Trịnh, trong lòng cũng sẽ cảm thấy oán giận, hoàng hậu chỉ yên tĩnh ngồi đó, nghe hoàng đế nói chuyện, hoàng đế là cô gia quả nhân, danh xứng với thực, lời từ đáy lòng hắn, trên đời này không có mấy người đủ tư cách lắng nghe, có lẽ, chỉ có hai người mà thôi, một người chính là nàng, Linh Hương cũng không được tính, bởi vì sau lưng Linh Hương có Lục gia. Tuy Lục gia rất giữ quy củ nhưng hiện giờ những việc Lục Băng cần quản lý phụ trách thực sự quá nặng, cũng quá lớn, cũng may quý phi hạ sinh công chúa, nếu là hoàng tử thì cục diện nhất định sẽ không giống bây giờ, thậm chí việc Lục Băng có tư cách chỉnh đốn mật điệp tư hay không cũng rất khó nói, mà sau lưng nàng có ca ca, phụ thân, cùng gia tộc của tẩu tử, ngày tháng đã trải qua như thế nào, thật ra hoàng đế đều biết rõ mồn một chắc chắn là Hà Tư Tư có chút cảm tính, nàng luôn đoán già đoán non về vị công công của mình. Cũng chính là tiên đế Đại Yến, lão đồng ý để nàng gả cho nhi tử lão, phải chăng là có an bài cùng dụng ý như vậy, không những loại trừ khả năng ngoại thích tham gia chính sự mà còn hy vọng nhi tử của lão có thể yên tâm trò chuyện với người bên gối. Hết chương 2597, chương 2598, hắn, khinh thường làm vậy thời gian nàng tiếp xúc với tiên đế không lâu, số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi lần tiếp kiến hoặc giáp mặt trong những dịp trọng đại, tiên đế vẫn đối xử theo vai vế trưởng bối đối vãn bối với nàng. Rất khách khí, thậm chí, còn có một chút khoan dung, đương nhiên nàng biết rõ, từ tận đáy lòng, phu quân nàng căm ghét vị công công này đến mức nào, nhưng tiên đế vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, có lẽ, bởi vì một chút ấn tượng ban đầu, cộng thêm lúc đó quan điểm của nàng về hoàng đế mà nói là quá to lớn vĩ đại, cho nên dù chỉ là một chút khách khí, ở trong mắt nàng cũng đã là quân ân như mưa rồi, người xưa có câu châm ngôn rất hay rằng, người đi chân đất không sợ kẻ đi giày, lời này có thể hiểu ngược lại. bởi hoàng đế nắm giữ toàn bộ quốc gia, cho nên bản thân hắn mới là kẻ nhát gan nhất, cũng là người không dám đánh cược nhất. Họ Trịnh từng nói một câu, ta thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta, mẹ kiếp, họ Trịnh luôn có nhiều lời vàng ý ngọc như vậy, hơn nữa thường thì câu nào càng có phẩm vị, thì thỉnh thoảng lại phải lôi ra nhai đi nhai lại. Hoàng đế nghiêng người dựa vào long sàng trong ngự liễn, ánh mắt dần chìm vào hồi tưởng, hoàng hậu khẽ mỉm cười, lại bóc một quả nho đưa vào trong miệng hoàng đế, lúc trước nàng nghĩ, xem ra cả đời này đại khái là chỉ có hai người, có thể khiến cho vị cửu ngũ chí tôn này thoải mái thổ lộ tâm tình, một là nàng, vì nàng và hắn vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, lại không có ngoại thích có thể lên tiếng, một người khác, chính là Bình Tây Vương gia, mà vừa hay, Bình Tây Vương gia lại trái ngược với nàng. Bởi vì hiện tại Bình Tây Vương gia có binh cường mã tráng, hùng cứ một phương, uy chấn đại yến, cho nên hắn ta có đủ tư cách để đứng ngang hàng với hoàng đế, chính vì có thể ngồi ngang hàng với nhau, cho nên không cần phải ra vẻ ngụy trang gì nữa, phu quân của nàng đã hơn một lần dùng từ bằng để so sánh, phải có một sâu tiền ngang nhau thì mới có thể làm bằng hữu được, ha ha, đám lão già này, sợ ta đến Tấn Địa thì họ Trịnh kia sẽ gây rối, chỉ có ta biết rõ, họ Trịnh sẽ không làm như vậy. Hắn lập dị, hắn là kẻ lập dị nhất ta từng thấy trong đời, cho dù có muốn tạo phản, hắn cũng khinh thường việc cường ép trẫm, chiến thắng mà không vẻ vang gì, hắn sẽ thấy không đẹp, không đẹp, giống như ngắm một bức họa, nếm một bình rượu, hình như thần thiếp đã hiểu được rồi, trừ khi trẫm đánh nhầm nước cờ khiến hắn khó chịu, bằng không, ta đoán chừng hắn còn lười đi gây sức ép với ta, thế nhưng trẫm vẫn luôn cảnh tỉnh bản thân, nhắc hở mình rằng lúc nào cũng phải làm người tốt, làm huynh đệ tốt. Đâm sau lưng huynh đệ một đao, thật ra là một chuyện rất mê người, nhưng trẫm hiểu là bản thân tuyệt đối không được làm vậy, không phải trẫm sợ hắn, mà do trẫm cảm thấy trở mặt thành thù với hắn chỉ để ngồi yên ổn trên long ỷ, chuyện này quá mất mặt, long ỷ kia, hắn cũng đã từng ngồi lên, trông thì uy nghiêm nhưng thực chất lại cấn đến phát hoảng, cho nên lần này trẫm không nghe theo bọn họ, dẫn theo nhiều cấm quân tùy tùng, cũng không điều động binh mã địa phương đi trước, trẫm cứ đến như vậy, đi như vậy, từ từ đi. Chậm rãi đi, lại từ từ nhìn xem, nhìn tam tấn chi địa mà phụ hoàng đã giành lấy cho trẫm, nhìn con dân của trẫm, hoàng đế nói xong, dường như có chút mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, hoàng hậu có hơi đau lòng cho hoàng đế, nàng biết mới vừa qua Tết mà hoàng đế đã vội và xuất kinh đông tuần như vậy, nguyên nhân chính là do những cuộc đại điển tế tự năm trước đã khiến hắn kiệt sức, đại điển tế tự năm sau cũng không kém năm ngoái, hoàng đế sớm chạy ra ngoài cũng là để trốn việc, lười biếng, hoàng đế đang nhắm mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, hoàng hậu, nàng có biết vì sao trẫm lại dám tùy tiện cẩu thả rời kinh như vậy không? Không hề lo lắng chuyện trong nhà chút nào à? Nếu muốn, bệ hạ đã có sắp xếp từ trước rồi, một là các hạng mục công việc, điều lệ năm sau cứ đơn giản là dựa theo năm trước đã định ra tiếp tục đẩy mạnh xuống mà thôi, trẫm đã lập ra phương hướng và chỉ tiêu, sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi, chư vị các lão ở nội các có thể đảm nhiệm được, hết chương 2598. Chương 2599, làn gió xuân hai là, trẫm hoàn toàn không là ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì trẫm đông tuần nên ở nhà sẽ càng an ổn, thậm chí, lúc phổ biến chính sách mới, lực cản gặp phải sẽ nhỏ hơn nhiều so với dự đoán bệ hạ, sao lại như vậy? Cho dù là hoàng đế độc đoán càng khôn như phụ hoàng cũng không thể đại biểu cho triều đình là một vật, nhưng triều đình cũng là thiên thiên vạn vạn người, bọn họ gắn bó chặt chẽ, thiên ti vạn lũ với nơi này. Bởi vì bọn họ vốn là xuất thân từ đây, bọn họ không dám công khai phản kháng trẫm, nhưng nếu thật muốn chơi trò bằng mặt không bằng lòng, tinh thần sa sút lãnh đạm, trẫm, đúng là không có cách nào ép bọn họ được, triều đình là một con trâu, hoàng đế chính là người chăn trâu, ngươi phải lấy roi quất nó, cũng phải cảm tạ phụ hoàng từng chỉnh đốn bọn họ, ha ha, trẫm vừa ra roi, bọn họ liền hoảng sợ, chạy trốn theo bản năng, cày mảnh đất này thật tốt cho trẫm. Năm đó phụ hoàng nhờ hai vị vương thúc làm một trận ngựa đạp môn phiệt cả hai vùng Nam Bắc, bọn họ sợ, sợ đứa con này học theo lão cha, cũng chạy sang Tấn Đông mượn đao, ha ha ha, hoàng đế cười rất vui vẻ, có lẽ là tâm tình quá kích động, hơn nữa hôm nay phải dậy sớm, tuy ngự liễn có thể che nắng tránh gió nhưng suy cho cùng ở bên ngoài, so với thâm cung thì vẫn hanh khô hơn nhiều, do đó hoàng đế bị chảy máu mũi, bệ hạ, lại, chảy rồi, hoàng hậu lập tức lấy khăn lụa ra lau chùi giúp hoàng đế. Cũng may là máu chảy không nhiều, lau hai lần là hết, hoàng đế không để ý lắm, với tay vào váy của hoàng hậu, cố ý nhìn về phía nàng bằng ánh mắt tà dâm, nói, đang nóng trong người, xin hoàng hậu nương nương hạ hỏa giúp tiểu lục tử, hoàng hậu đưa tay vỗ một cái vào ngực hoàng đế, nhưng không gỡ bàn tay đang hành động bị ổi dưới lễ phục ra, ngược lại còn sẵn giọng, mới ra khỏi kinh đã không còn dáng vẻ đứng đắn, họ Trịnh cũng có một nhi một nữ rồi, hắn muốn đuổi theo ta đây mà, không được, ta cần phải cố gắng thêm chút nữa, đến, nằm xuống đây nào, mẹ nó, sao lễ phục này lại nhiều nút thắt như vậy hả? Chờ sau khi trở về, trẫm phải dặn dò lễ bộ và tú y cục thay đổi phượng bào của hoàng hậu một chút mới được, như thế này không phải là đang trì hoãn hoàng tử à. Phía trước ngự liễn, phất trần của Ngụy Công Công vung lên, bức màn phía sau lưng từ từ hạ xuống, đám người đằng trước bước lên ba bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, toàn bộ hạ nhân đều cúi đầu, từ từ đi ra bên ngoài ngự liễn. Ngụy Công Công nghe tiếng mà nhập định, hoàng đế Đông Tuần, tuy người sáng suốt trong thiên hạ đều biết rõ hoàng đế thật sự muốn tới chỗ nào, nhưng dù sao thì Đông Tuần cũng là Đông Tuần, thời gian tiên đế tại vị rất dài, nhưng sau khi đăng cơ căn bản là chưa từng ra khỏi kinh thành, đi xa nhất cũng chỉ đơn giản là đến hậu viên ngoài kinh tạm an dưỡng, cho nên, đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, hoàng đế Đại Yến chính thức xuất kinh, tuần sát quốc thổ của mình cũng là hoàng đế Đại Yến, đóng một con dấu chính thức thừa nhận từ triều đình đối với vùng đất Tam Tấn mới nhập vào bản đồ của Đại Yến, cho nên, đương nhiên ngự liễn của hoàng đế không thể đi quá nhanh, đến chỗ nào cũng phải ngồi lại một chút, trì hoãn một chút, triệu kiến quan chức địa phương một chút xong lại thương cảm dân tình, đại biểu thân sĩ, di trạch quý tộc, văn sĩ phong lưu, vân vân, cũng phải sắp xếp gặp qua một lần, lúc đi qua núi cao sông rộng nổi danh, còn phải trèo trên cao, trông ra xa, đề tự, lập một cái văn bia, hoàng đế tượng trưng cho Đại Yến, thổ địa mà hoàng đế đích thân đi qua mới chân chính xem như đã được nhiễm khí tức của Đại Yến, tóm lại, hoàng đế rất bận, đường này đi cũng rất chậm, nhưng khoảng cách với Tấn Đông vẫn theo đó mà càng ngày càng gần, rất nhiều ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn về. Phía này, ngay cả hoạt động của ngân giáp vệ cùng phượng sao nội vệ cũng trở nên thường xuyên hơn rất nhiều, vì thế bọn họ cũng buộc phải rút khỏi một vài nơi tụ hợp, hoàng đế Đại Yến sắp đến Tấn Đông, vị Bình Tây Vương gia kia sẽ làm gì đây? Làn gió xuân đầu năm Doanh An báo hiệu vạn vật đang dần thức tỉnh, hết chương 2599, chương 2600. Hứa Văn Tổ các chư quốc khác đều không phải kẻ ngu, bọn họ có thể nếm ra mùi vị ẩn chứa trong niên hiệu này, Yến quốc không còn loạn nữa, thật sự không cho mọi người cơ hội nữa rồi, hơn nữa, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cả hai đời Yến quốc ngươi đều ăn chơi như vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự? Vậy cũng nên ước rồi chứ, hoàng hậu à, Lâm Hạnh thiên hạ so với Lâm Hạnh nàng, đúng là còn mệt mỏi hơn, hoàng đế xoa eo cảm khái nói, hoàng hậu thấy người này được chiếm được món hời lại còn ra vẻ. Đã làm thì làm cho chót, tiến lên một bước nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay về phía thắt lưng long bào lục lọi, không được không được, hoàng đế sợ hãi lùi lại hai bước, để trẫm từ từ, để trẫm từ từ, đôi phu thê lập tức cùng nở nụ cười, lúc này, Ngụy Công Công bẩm báo, bệ hạ, thái thú Vĩnh Đô, Hứa Văn Tổ đã chờ sẵn bên ngoài ngự liễn, tuyên, tuân chỉ, thật ra, đội ngũ hoàng đế đã đi qua Vĩnh Đô, hơn nữa còn tạm dừng ở Vĩnh Đô mấy ngày, tiếp kiến một đám đại biểu của các thế lực địa phương ở đó. Bao gồm cả thành thân vương Tư Đồ Vũ, nhưng lúc đó Hứa Văn Tổ không có ở Vĩnh Đô mà đã đi tuần sát việc cày bừa vụ xuân rồi, ban đầu, Hứa Văn Tổ đã dành thời gian để đợi thiên tử giá lâm đến Vĩnh Đô, nhưng trên đường đi, thiên tử trì hoãn hành trình, bỏ lỡ lịch trình mà Hứa Văn Tổ đã sắp xếp, bị hoàng đế thất hẹn, Hứa Mập Mạp cũng không chờ, mà đi bận điều việc của mình, cuối cùng hoàng đế vẫn nán lại Vĩnh Đô thêm một ngày mới ra khỏi thành, cũng xem như là đợi Hứa Văn Tổ, mặt khác. Hứa Văn Tổ còn làm được một chuyện, đó chính là lúc đội ngũ hoàng đế sắp bước vào địa giới Đại Vĩnh Đô, hắn đã dâng thư kiến nghị hoàng đế nên sửa đổi lộ trình ban đầu để không quấy nhiễu đến dân chúng và quan địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ xuân canh, thái thú Vĩnh Đô, Hứa Văn Tổ, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hứa Văn Tổ đứng lên như hai ngọn núi thịt chồng chất lên nhau, quỳ xuống đất thì hai hợp thành một, hoàng đế bước xuống long ỷ, tiến đến chủ động nâng hắn dậy, Hứa Văn Tổ vội nói: không được, không được đâu bệ hạ, kết quả lẽ ra phải là cảnh tượng quân thần hòa thuận, thế nhưng lại không cẩn thận, Hứa Mập Mạp trượt chân một cái lão đảo té ngã, cũng nhờ có Ngụy Công Công đưa tay ra đỡ kịp thời nên hoàng đế mới có thể đứng vững, ha ha ha ha, hoàng đế cười rộ lên, Hứa Ái Khanh, ngươi lại béo lên rồi, Hứa Văn Tổ bò dậy nói, Vĩnh Đô nuôi người tốt quá, để bệ hạ cười chê rồi, ngươi khá lắm, chỉ trong vòng mấy năm mà đã quản lý khu vực Vĩnh Đô này thành một mảnh đất dưỡng người, làm rất khá. Trẫm rất hài lòng, bệ hạ quá khen, vi thần sợ hãi, nếu là người khác, dám để trẫm mất công chờ, lại còn dám báo trước cho trẫm nhường đường vì xuân canh, nhất định trẫm sẽ cảm thấy hắn đang muốn mượn cớ để ghi danh, nhưng nếu là ngươi làm, trẫm lại không thấy như vậy, ngươi là một người làm việc cần mẫn, là quan lại có tài của trẫm, là cánh tay đắc lực của Đại Yến. Hoàng đế chính miệng khen ngợi, lời này sẽ được đưa vào sách sử. Trong sách sử, khi nhắc tới Hứa Văn Tổ hắn tất nhiên sẽ thêm vào một câu, Hoàng đế khen ngợi, cánh tay đắc lực của đất nước. Hứa Văn Tổ lại quỳ xuống lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi nói, thần không dám nhận, thần chỉ làm tròn chức trách của mình, thần là thái thú một phương, đương nhiên phải chăm lo cho con dân của thiên tử, thần không dám kể công. Hai, nếu quan viên Đại Yến đều lấy Hứa Khanh Gia làm gương, ngày Đại Yến ta thống nhất thiên hạ sẽ ngay trước mắt, không, có thể đã đợi được từ lâu rồi, thần nguyện vì bệ hạ ra sức trâu làm ngựa, nguyện vì đại nghiệp nhất thống chư hạ của bệ hạ mà hiến dân tất cả. Được rồi, Ngụy Trung Hà, đỡ Hứa Ái Khanh lên đi. Hứa Văn Tổ được người đỡ dậy, quân thần lần lượt ngồi xuống, bắt đầu đối tấu, chủ yếu vẫn là nghe một chút quy hoạch phát triển của Hứa Văn Tổ đối với Dĩnh Đô. Hoàng đế hỏi, thái thú đáp, sử quan đi theo bên cạnh ghi chép lại, tất nhiên sau này những này ghi chép đó sẽ bị xóa bớt, hơn nữa sử quan cũng nắm chắc trong lòng cái gì nên ghi cái gì không nên ghi. Hết chương 2600.